Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 35, liều phụ thân, tiểu điệp thút thít, tiểu nha đầu cho tới bây giờ không có như thế ủy khuất qua. Trong nháy mắt khóc không thành tiếng, oa oa khóc lớn, làm sao hống đều không ngừng, Tần Thư Tâm đều muốn đau chết. Đưa ánh mắt chăm chú vào bọn này làm khóc tiểu điệp trên thân người. Các người đem muội muội của ta làm khóc, thậm chí còn muốn thương tổn nàng. Không có gì có thể nói. Một chữ, chết. Hầu Tiểu Quay ở bên cạnh can thiệp chuyện bất bình, lên tiếng cáo trạng, những người này quá đáng giận, vô duyên vô cớ muốn bắt đi tiểu điệp. Nhìn xem cái này mặt đất bạch ngân yêu thú thi thể. Muốn không phải tiểu điệp xuất thủ, hay ta sớm đã bị bắt đi. Tần Thư ánh mắt băng lãnh, để sủng thú nhóm không nên quá bạo lực, đầy đất huyết nhục cùng thi thể. Chớ dọa tiểu điệp, nàng vẫn chỉ là đứa bé a. Phanh phanh âm thanh nối liền không dứt, bình thường là muốn chạy trốn người bên trong, đều bị bạo viên đơn giản mà thô bạo một gậy quất bay. Không biết rơi đi nơi nào. Ngắn ngắn trong chốc lát, mấy cái nghe thấy động tĩnh, trông về phía xa mà đến thôn dân, chỉ ở hiện trường nhìn đến đầy đất màu đỏ mà thôi. Bạo viên bắt lấy tay chân bị đoạn, còn thừa lại nửa cái mạc bốn đầu hoàng kim yêu thú. Một cái tiếp một cái đưa vào sủng thú không gian, cái này cũng tiết kiệm Tần Thư động thủ. Hầu Tiểu Quay đem tới nước, bắt đầu cọ rửa dấu vết. Tốt. Người xấu đều bị ca ca đánh chết, thay tiểu điệp chút giận, đừng khóc, Tần Thư an ủi tiểu điệp, sờ lên tựa ở lồng ngực cái đầu nhỏ, mới phát hiện, tiểu nha đầu không biết cái gì thời điểm, ngủ say sưa lấy, nhắm chặt hai mắt, khóe mắt còn có chưa khô nước mắt, nhẹ nhàng đi vào phòng bên trong, đem tiểu điệp đặt lên giường, đắp kín mền, lại nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tần Thư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sự kiện lần này là hắn thất trách, có điều hắn thề, tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Tình huống tương tự phát sinh, lúc này thời điểm, Hầu Tiểu Quay buồn bực đi tới, nhỏ giọng nói, đám người kia lúc trước giống như gọi cứu binh đi, là một cái gọi cái gì Mạnh thiếu chủ, cha hắn là Bạch Kim Khế Thú Sư. Tần Thư nhíu mày. Đang muốn mở miệng lúc, quay người nhìn về phía thôn làng phương hướng, tới hai cái người xa lạ, một người cầm đầu ăn mặc lộng lẫy, bên hông đeo có hy hữu chất ngọc điêu khắc ngọc bội. Mắt phượng, xinh đẹp, lại da thịt rất trắng, hiển nhiên một cái mặt trắng nhỏ. Bên cạnh hắn, một người khác khí độ bất phàm, tay cầm một thanh ngà voi cây quạt, một bộ áo trắng tung bay. Tấm kia xinh đẹp gương mặt, không thể nghi ngờ là vô số thiếu nữ đều muốn nam nhân phải lòng. Hai người đồng hành, vừa nói vừa cười, Mạnh thiếu chủ, sao không thấy ngươi những cái kia thủ hạ, sẽ không phải là đến lộn chỗ. Bạch y nam tử cười nói, Mạnh thiếu chủ mỉm cười lắc đầu, cũng là ở chỗ này, nghe nói còn có một tên tiểu nữ hài, bản thiếu chủ ngược lại muốn nhìn xem. Phải chăng như bọn họ nói, xinh đẹp như vậy, hắn liếm môi một cái, người khác đều là yêu thích tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng hắn Mạnh Kỳ lại vẫn cứ không giống nhau, thì ưa thích xinh đẹp tiểu nữ hài, nhất là các nàng kêu khóc âm thanh, để hắn cảm thấy trên tinh thần thỏa mãn, đến bây giờ có thể bị hắn coi trọng tiểu nữ hài. Đã không nhiều lắm, hiếm thấy bồi Mạnh thiếu chủ tới một lần. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là cái gì tương lai nếu là trưởng thành, liền sẽ là tuyệt thế mỹ nữ nữ hài, đến tột cùng hình dạng thế nào? Thanh niên áo trắng nói, rất là cảm thấy hứng thú, hắn càng cảm thấy hứng thú, vẫn là đối phương nói tới, cô gái này, có thể đưa tay ở giữa, khiến người ta mục nát lực lượng, hai người tới. Xa xa liền bén nhạy nghe thấy được máu tươi khí tức. Khóa chặt một cái phương hướng, nhấc mắt nhìn đi, đến gần về sau, gặp một tên ước chừng 12-13 tiểu hài tử. Thần sắc lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, không khỏi lạnh hừ một tiếng. Tiểu hài tử, nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì? Mạnh Kỳ tra hỏi, vừa bao nhiêu người khi dễ muội muội ta, bị ta toàn giết. Tần Thư nhàn nhạt mở miệng, lời này vừa nói ra. Mạnh Kỳ cùng thanh niên áo trắng híp mắt, đưa tay ở giữa thả ra mỗi người sủng thú. Thanh niên áo trắng sủng thú là một đầu toàn thân màu trắng cự mãng, chừng dài hơn 20 mét, thô to như thùng nước lớn thân eo, hiện đầy cứng rắn lân phiến. Cự mãng mở miệng, tản ra cực kỳ băng lãnh âm hàn chi khí. Xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên không ngừng hạ xuống. Hoàng kim cấp yêu thú, hàn băng mãng, Mạnh Kỳ sủng thú, đồng dạng là hoàng kim yêu thú. Hơn nữa còn là một đầu cự ma. Nó tiếp cận cao 3 mét, bảo tạc tính bắp thịt thật cao nâng lên. Màu da ngăm đen, mờ u bàn chân, đầu gối, mờ u bàn tay, cùi trỏ, bao quát đỉnh đầu cùng bả vai vị trí. Đều dài hơn có một cái dài bằng bàn tay gai xương. Toàn thân mỗi một chỗ đều là vũ khí. Cự ma tay nắm một thanh màu đen búa lớn, đứng tại Mạnh Kỳ bên người, há mồm lộ ra đầy miệng răng đen, nhìn chằm chằm Tần Thư, nhịn không được liếm môi một cái. Cự ma thích ăn nhất đứa bé loài người. Tần Thư bị chằm chằm rất là khó chịu, đưa tay bên trong bạo viên được triệu hoán mà ra, chỉ là một đầu bạo viên, sợ là giải quyết không rơi ta những cái kia thủ hạ khác che giấu. Chắc hẳn ngươi là hoàng kim nhị tinh khế thú sư đi. Triệu gọi ra ngươi con thứ hai sủng thú đi. Mạnh Kỳ mang trên mặt cao cao tại thượng chi ý. Nó sủng thú cự ma, thế nhưng là có thể một mình đối kháng hai đầu hoàng kim yêu thú. Một đầu bạo viên tính là gì? Nó phương thức chiến đấu chính bên trong cự ma ý muốn. Tần Thư không nói, bát túc ma đao triệu hoán mà ra. Ngược lại tam giác đầu sọ, tinh hồng hai mắt, sát khí bức người, tản ra nồng đậm hắc ám khí tức, nhất là tám đầu lưỡi đao cánh tay, chỉ là một đầu cự ma, lại đáng là gì? Mạnh Kỳ không cười được, tuy nói chưa bao giờ thấy qua bát túc ma đao, trong đầu cũng chưa từng có quan hệ với cái này có yêu thú tư liệu, nhưng là hắn sủng thú cự ma. Thế mà lộ ra hoảng sợ biểu lộ, cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Bất quá may ra có hảo hữu đồng hành, đối phương sủng thú hàn băng mãng, cũng không phải ăn chay. Tuổi còn nhỏ thì có hai cái hoàng kim yêu thú, vận khí thật là tốt. Bất quá ngươi có thể cần nghĩ kỹ, cha ta chính là cự ma tông chủ, cùng toàn bộ cự ma tông đối nghịch, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Hắn mở miệng cảnh cáo, cha hắn cự ma tông chủ, đạt được thông báo của hắn về sau, các loại xử lý tốt trong tay sự tình, thì sẽ lập tức chạy đến. Đến lúc đó bạch kim cấp cự ma vừa ra, người nào tới cũng vô dụng. Tiếp lấy hắn lại giới thiệu bên người vị này, băng hàn mãng tông chủ thiếu chủ, thân phận cùng hắn đồng dạng cao quý. Không phải cái gì mèo mèo chó chó có thể trêu chọc. Tiểu hài tử, cha ngươi là tông chủ sao? Có bạch kim sủng thú sao? Ha ha ha, còn không tranh thủ thời gian ngoan ngoãn giao ra nữ hài kia đi. Mạnh Kỳ biểu lộ tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Liều phụ thân a đây là. Tần Thư nhìn về phía hai người này, dựa vào lão tử diệu võ dương oai có gì tài ba? Có điều hắn cũng biết một tin tức vô cùng nghiêm trọng, thì là đối phương cha ngay tại chạy qua trên đường tới. Hiện tại tràng diện xem ra là không thể thiện. Tần Thư cũng không muốn lãng phí thời gian, để Hầu Tiểu quay vào nhà trước mang Tiểu Điệp cách xa một chút. Hầu Tiểu quay vội vàng làm theo, ôm lấy Tiểu Điệp ra khỏi phòng thời điểm, để mắt sắc Mạnh Kỳ nhìn đến ngay mặt. Ánh mắt sáng lên, quả thật là thật xinh đẹp nữ hài. Gương mặt này, cái này cái miệng nhỏ nhắn, tra tấn lên, gọi tiếng khẳng định là loại thính giác thịnh yến a. Thanh niên áo trắng cũng nhìn thấy, cảm thán quả thật là cái mỹ nhân bại hoại, đều có dưỡng ở bên người, các loại lớn lên lại hạ thủ niệm đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.